Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522, Siêu Saiya Thần Truyền Thuyết. Radix đem Siêu Saiya Thần Biến Thân Phương Pháp nói cho Akumo, tức tập hợp 6 cái chính nghĩa người Saiya sức mạnh. Akumo có thể tận mắt đến biến thân Siêu Saiya Thần sau khi mạnh mẽ. Bởi vì Radix hiện tại sử dụng siêu Saiya chi thần trạng thái đối kháng ma nhân khổng lồ ma nhân. Phát động ác liệt tiến công. Chớp mắt, đã đánh ra không biết bao nhiêu bộ khủng bố chiêu thức. Thế nhưng tóc đỏ Radix thành thạo điêu luyện địa nghênh tiếp mỗi một đạo công kích. Ầm ầm ầm liên hoàn nổ vang bên trong. Radix gắng chống đỡ ma nhân. Nhiều lần đem ma nhân đánh bay. Thật mạnh mẽ. Akumo thán phục một tiếng. Không lưu luyến nữa chiến đấu. Vội vàng đi tới tiểu đội mình bên người ở truy kích cùng chiến đấu bên trong. Tiểu đội nhân viên tử thương nặng nề. Bây giờ còn lại trừ mình ra vừa vặn còn có 5 cái. Cũng không biết là số mệnh lựa chọn vẫn là cái gì khác. Nói chung, hết thảy đều gặp may đúng dịp. Hướng về nên phát triển phương hướng mà phát triển. Akumo không chần chừ nữa. Đem Radix dạy cho phương pháp của hắn cùng mọi người nói tường tận xong. Lập tức bắt đầu rồi thử nghiệm trên bầu trời. Radix cùng ma nhân kích đấu nhưng đang tiếp tục. Điện quang lấp lóe, màu đỏ khí diễm vòng quanh khổng lồ ma nhân bay lộn. Không ngừng va chạm gây nên trời long đất lở cảnh tượng. Lần lượt xung kích lay động tinh cầu ma nhân sức mạnh so với tưởng tượng phải lớn hơn chút. Thế nhưng ở Radix nắm trong bàn tay. Hắn sử dụng thích hợp sức mạnh, vừa vặn cẩn thận đọ sức, có thể vì là Akumo tranh thủ thời gian, hống. Ma nhân tựa hồ cũng không ngốc, nhìn ra Radix đang đùa bỡn nó, trong mắt âm trầm sắc thái càng ngày càng dày đặc, nổi giận địa vọt tới. Cái tên này đúng là vô cùng vô tận. Cũng khó trách thời kỳ viễn cổ không người nào có thể chế phục đạt được nó. Radix đối mặt cường địch không chút nào căng thẳng. Trái lại đang khích lệ ma nhân cái kia ở thường trong mắt người nhanh đến mức tốc độ không thể tưởng tượng, ở Radix trong mắt toàn bộ thành chậm thả. Ma nhân vọt tới Radix trước mặt không tới 10 mét thời điểm. Radix mới bắt đầu hành động, hắn hai mắt bùng nổ ra một tia lệ mang. Hỏa diễm giống như ánh sáng dâng lên nổi lên. Một giây sau, ma nhân công kích đã tới, nhưng vồ hụt Radix biến mất rồi. Ai cũng không nhìn thấy hắn là làm thế nào đến. Chính là bình tĩnh như vậy mà quỷ dị địa bỗng dưng không gặp ma nhân một đòn sai lầm. Mạnh mẽ sát trụ thân thể to lớn. Trợn mắt lên tìm kiếm Radix vị trí, liền ở ngay đây. Radix ở ma nhân sau não lên tiếng. Một tay đâm ra một cột sáng. Trực tiếp xuyên bạo ma nhân đầu. Lật đổ tiến vào địa bên trong, nhưng mà công kích như vậy cũng lên không là cái gì tác dụng. Ma nhân cảm thấy một trận đau đớn kịch liệt, thế nhưng rất nhanh sẽ khôi phục nguyên dạng. Radix cũng biết này không tổn thương gì. Chỉ là dùng để chơi một chút thôi. Radix chơi. Ma nhân nhưng là phẫn nộ. Nó điên cuồng gióng lên lồng ngực, gào thét kêu to, phát tiết xuất hồn thân không cam lòng. Đồng thời, ma nhân vẫn nằm ở bị áp chế trạng thái, cũng có chút bản năng sợ hãi. Radix cũng không có manh động đến đi. Các ngươi chính nghĩa chi tâm, sức mạnh của các ngươi, lan truyền đến trên người ta đến đây đi. Trên mặt đất, Akumo cùng đồng bạn của hắn nhóm đang tiến hành tạo thần nghi thức. Akumo đứng trung ương nhất. Chu vi chính nghĩa người Saiya vì hắn truyền vào năng lượng. Siêu Saiya trạng thái khí tức càng ngày càng mạnh thịnh, nhưng bằng vào khí mạnh, xa không phải siêu Saiya thần cảnh giới. Loại khí tức này chỉ là hội tụ lượng lớn khí mà hình thành. Giả tạo, không muốn quang truyền vào khí. Quan trọng nhất chính là tâm linh. Radix ở chiến đấu sau khi còn có nhàn hạ chỉ đạo bọn họ ma nhân bu đánh ra mềm mại trường quyền. Bị ung dung tránh thoát. Radix kéo lại cánh tay của nó. Như xúy mì sợi như thế tàn nhẫn mà đưa nó văng ra ngoài, phải. Akumo đám người kêu to, vẻ mặt bọn họ càng thêm chăm chú. Lồng ngực thịch thịch nhảy lên. Như là có mãnh hổ sắp đập ra đến rồi. Akumo khí tức phát sinh thay đổi. Không còn là bỗng dưng tăng cường. Đã có căn bản biến hóa long trọng. Ánh sáng dần dần che đậy thân thể của bọn họ. đem 6 người hết thảy bao phủ đi vào. Chói mắt cực kỳ quang nhộn nhạo lên, chi, gió mạnh ánh sáng gây nên ma nhân chú ý. Nó quá bận rộn cùng Raditz chiến đấu, không nhìn thấy Akumo không chờ nổi mắt nhân vật. Thế nhưng giờ khắc này khổng lồ vầng sáng hấp dẫn ma nhân nó cuồng kêu một tiếng. Cả người lăn lộn lên nhiệt lưu, hơi nước phun ra chặn lại rồi Raditz tầm mắt lập tức. Ma nhân hướng về Akumo chùm sáng phương hướng phóng đi. Song song rồi, Akumo ở ánh sáng bên trong tạo ra một thế giới. Thế ngàn cân treo sợi tóc, hóa thân làm thần oanh. Mặt đất đột nhiên tràn ra, nhằng nhịt khắp nơi phá nát hoa văn từ trung ương hướng về bốn phía khuếch tán. Tầng tầng lan tràn, sụp đổ thành một cái to lớn hố sâu mà vờn quanh ở Akumo chu vi người Saiya cũng dồn dập tăm tích. Lại như héo tàn phiến lá đứng ở trung ương Akumo cũng đã tràn ra ánh sáng. Hắn quanh người thần thánh khí diễm phảng phất từ trên trời mà đến. Cuồn cuộn vô cùng sức mạnh hùng hậu từ trong ra ngoài địa dâng trào. Nhưng không cách nào từ khí tức thăm dò sự mạnh mẽ siêu Saiya thần Akumo sinh ra ma nhân trong mắt. Xẹt qua một tia kinh ngạc. Hiển nhiên đối với cái này người Saiya đột nhiên biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng sự công kích của nó theo nhau mà tới. Không có nửa phần trần chờ bão táp tùy ý lan lộn. Đem Akumo tóc về phía sau lôi kéo. Đập vào mặt lưỡi đao giống như lệ khí. Mà Akumo trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bất động như núi hắn lần thứ nhất cảm nhận được sức mạnh như vậy. Quả thực quá mỹ diệu. Vô danh tiên sinh không biết từ đâu tới đây. Tại sao giáo dục hắn? Để hắn nắm giữ cường đại như thế thực lực nhưng là hắn không kịp suy nghĩ. Chỉ cảm thấy linh hồn thăng hoa. Tiến vào một loại cực kỳ huyền diệu cảnh giới. Đối mặt ma nhân, hắn không lại hoang mang thất thố. Trái lại trước mặt mà lên uống a. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp rung trời động địa nổ vang truyền đến. Nhìn như đơn giản va chạm. Trên thực tế hai người giao chiến mấy lần. Akumo thân thể xuyên qua ma nhân. Ánh sáng màu đỏ dường như ánh nắng mặt trời diệu. Thế như trẻ tre, ma nhân tự cho là không chê vào đâu được tiến công bị phá giải. Liên đới thân người cũng bị mở ra một cái lỗ thủng to, này đây chính là siêu Saiya chi thần. Sùng sục quá mạnh mẽ, ta tuy rằng không hiểu, nhưng hoàn toàn kinh hãi mọi người đã nói không ra lời ma nhân mạnh mẽ lực áp bách bỗng. Nhiên liền bị Akumo khí thế trung hòa. Siêu Saiya chi thần xuất hiện lật đổ bọn họ nhận thức ngoại trừ đối với Akumo cảm thấy kinh ngạc ở. Ngoài, bọn họ càng kinh dị với Raditz. Người này mới là đáng sợ nhất a, người này đột nhiên xuất hiện. Cứu vớt bọn họ lần lượt. Lại dẫn dắt Akumo tiến vào siêu Saiya thần cảnh. Không chỉ có như vậy. Chính hắn cũng là siêu Saiya thần cảnh. Này đến tột cùng là chuyện ra sao ai có thể biết mà Raditz nhìn thấy Akumo biểu hiện. Trong lòng hiểu rõ xa xôi truyền thuyết rốt cục thực hiện. Này chính là tất cả bắt đầu. Do Akumo sáng lập truyền kỳ. Mà hắn trong lịch sử cũng không để lại bất kỳ tên cùng ghi chép. Yên lặng mà làm khách qua đường mà tồn tại mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.